Xuyên Việt bắt đầu từ nuôi rồng. Chương 37, đơn giản chính là quái vật. Gocchuyenaudio.com. Doãn Phi phản ứng cùng tốc độ đều cực nhanh, quay đầu một trường oanh ra ngoài, chỉ thấy Doãn Phi cùng Long Hạo đồng thời lùi lại phía sau. Long Hạo có chút kinh ngạc, lực lượng bây giờ của hắn thế nhưng là chừng 15 đỉnh chi lực, mà Doãn Phi chỉ ít cũng có 10 đỉnh chi lực, lại có thể ngăn cản được hắn một trường. Bất quá cánh tay phải của Doãn Phi có chút khó mà chịu được đau đớn, hắn chẳng thể nghĩ tới, lực lượng của Long Hạo sẽ khủng bố như thế. Đây là quái vật gì? Ngươi là ai? Doãn Phi nhìn chằm chằm Long Hạo, nói. Doãn Phi sư huynh, hắn chính là người đả thương Long Lập sư huynh, Long Hạo. Viên Chính vội vã nói. Ta không có dẫn hắn qua đây, là chính hắn theo dõi ta. Chấm, Viên Chính nói còn chưa dứt lời, Doãn Phi một bàn tay đem Viên Chính vỗ bay ra ngoài, Viên Chính giang hòa với máu nôn đến trên mặt đất, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Doãn Phi sư huynh, ngươi, phế vật thân là đệ tử ngoại môn, lại bị một người mới theo dõi, cần ngươi làm gì? Doãn Phi khinh thường nói, Viên Chính cắn chặt hàm răng, sắc mặt hắn trở nên rất khó coi, hắn không nghĩ tới Doãn Phi lại đối đãi với hắn như vậy. Bất quá ngươi cũng không phải một chút tác dụng cũng không có, đem Long Hạo dẫn tới nơi này, vừa vặn ta có thể báo thù cho Long Lập. Doãn Phi trên mặt lộ ra cười lạnh, nghe nói ngươi thế nhưng là đánh lén Long Lập cho nên mới có thể đánh bại hắn, phải không? Đánh lén, Long Hạo sau khi nghe được hắn lắc đầu, nói. Đã ngươi cho rằng như vậy, đó chính là như vậy đi. Ngươi cái người hèn hạ này, ta hôm nay không chỉ cần giáo huấn ngươi còn muốn phế bỏ tu vi của ngươi. Doãn Phi nụ cười trên mặt lộ ra dữ tợn cùng tà ác. Phế bỏ tu vi của ta. Chấm, Long Hạo nghe được hắn thản nhiên nói. Vậy liền thử nhìn một chút. Tốt, Doãn Phi nói xong, tay lớn vừa xòe ra, như là một đầu cự hùng, đã nhào về phía Long Hạo, hai tay của hắn đánh về phía Long Hạo. Doãn Phi vốn dĩ thân hình cao lớn, đôi tay phẳng phất lớn như cái quạt bồ, hướng Long Hạo hai bên đập lại, thời điểm hai tay này công kích vậy mà gây nên trận trận gió mạnh. Viên Chính nhìn thấy Long Hạo vậy mà không có ý né tránh, hắn rất là kinh ngạc, đây là Long Hạo biết mình không phải đối thủ của Doãn Phi cho nên đang chờ chết. Doãn Phi có thể nhìn thấy, Long Hạo là giơ hai tay lên hai bên, dùng cánh tay đến ngăn trở bàn tay của hắn. Chỉ bất quá hắn lực lượng là to lớn đến cỡ nào, liền xem như một gốc cây to bằng miệng chén, hắn cũng có thể một trường vỗ đoạn cánh tay Long Hạo, há lại có thể tiếp nhận hai trường này của hắn. Doãn Phi xem ra, Long Hạo bất quá chỉ là lấy trứng chọi đá, cánh tay của Long Hạo lập tức liền sẽ bị hắn đánh gãy rồi. Bành, bành, chỉ thấy Long Hạo hai tay ngăn tại hai bên, hai bàn tay lớn của Doãn Phi đánh vào trên hai tay Long Hạo, vậy mà mày may cũng không đả thương được Long Hạo, thậm chí liền để Long Hạo lui nửa bước cũng làm không được. Trên hai tay Long Hạo xuất hiện đường vân hỏa hồng, là hồn lực hộ giáp. Không có khả năng, Doãn Phi biến sắc lại là một trường đập tới, lần này cánh tay của Long Hạo nằm ngang ở trước mặt, một trường này, vẫn không cách nào đánh lui Long Hạo. Doãn Phi trong lòng xuất hiện vẻ sợ hãi, hắn cảm giác mình ở trước mặt Long Hạo, vậy mà hoàn toàn vô dụng, công kích của hắn liền hồn lực hộ giáp của Long Hạo cũng không phá nổi. Cự Viên Quyền, gocchuyenaudio.com. Trên thân của Doãn Phi đồng thời xuất hiện một đạo hồn lực hộ giáp, trên nắm đấm của hắn mang theo một cỗ cự lực, một quyền này có thể so sánh với huyền cấp hạ phẩm võ kỹ. Bành, lần này, Long Hạo mặc cho Doãn Phi đấm vào trên người mình, thân thể của hắn hơi chao đảo một cái, liền tiếp nhận một quyền này. Đây chính là thực lực của đệ tử ngoại môn, không gì hơn cái này mà thôi. Long Hạo cười, bên trong nụ cười của hắn mang theo trêu tức cùng mỉa mai. Liền Long Hạo cũng không nghĩ tới, lực phòng ngự của hắn sẽ biến thái như thế, từ khi Long Viêm tiến vào ngũ giai, võ hồn của hắn cũng biến thành tương đối kinh khủng, Long Hạo phỏng đoán, liền xem như hoàng cấp võ hồn. Cái hoàng cấp võ hồn này không phải là hoàng, huyền, địa phẩm võ hồn lúc đầu, mà nó nằm ở trên thiên phẩm và vương phẩm tương đương với võ hồn cấp võ hoàng cảnh giới. Còn về phần cảnh giới chư vị có thể tìm đọc ở mục giới thiệu. Ta giải thích đến đây để mong chư vị đại hiệp hiểu rõ, không cần phải lăn tăn về vấn đề phẩm cấp võ hồn này nữa. Chúc các vị đạo hữu đọc truyện vui vẻ, cũng không gì hơn cái này. Tăng thêm Long Hạo hiện tại tu luyện Long Vương Kinh, nhục thể Long Hạo càng trở nên vô cùng cường hoành, hồn lực hộ giáp hiện tại của hắn có thể tùy tiện ngăn cản huyền cấp hạ phẩm võ kỹ, coi như đối phương là ngũ tinh võ sĩ cũng giống vậy. Một quyền này của Doãn Phi oanh đến, căn bản là không có cách nào tạo cho Long Hạo một điểm tổn thương. Doãn Phi ngây ngần cả người, nếu là một chiêu không đả thương được Long Hạo mà nói, hắn còn có thể lý giải, nhưng huyền cấp hạ phẩm võ kỹ của hắn cũng không đả thương được Long Hạo. Doãn Phi hung hăng nuốt nước miếng một cái, một bộ dáng vẻ như thấy quỷ, đây là quái vật gì? Đã ngươi không xuất thủ, vậy liền đến phiên ta rồi. Long Hạo mở miệng nói ra. Long Hạo đấm ra một quyền này cũng không có thi triển bất kỳ võ kỹ nào, Long Hạo muốn thử một chút lực lượng của mình đến cùng có thể đến cái tình trạng gì. Cái tên Doãn Phi này cũng không phải là loại người nhanh nhẹn, dùng hắn tới thử một chút thực lực của mình cũng hẳn là thích hợp. Long Hạo bàn chân tại mặt đất đạp mạnh, cả người đã chạy như điên lao tới, Doãn Phi cắn răng một cái, một quyền nghênh đón, chỉ thấy nắm đấm của Long Hạo đã oanh đến trước mặt hắn. Bành, nắm đấm này tiếp xúc với nhau, phát ra một tiếng vang giòn, Doãn Phi cảm thụ được cánh tay của mình truyền đến đau nhức kịch liệt, cả người đều lùi lại ra ngoài, nhưng là tiếp xuống Doãn Phi mới biết được hiện tại mới là bắt đầu. Long Hạo nắm đấm cũng không có dừng lại, quyền thứ hai đã tới, hắn nhất định phải ngăn cản nắm đấm của Long Hạo lại, bằng không, lấy loại lực lượng khổng lồ này của Long Hạo, một quyền liền có thể đem đầu của hắn cũng đánh nát. Bành bành bành, càng về sau, Doãn Phi liền lực lượng đánh trả cũng không còn, bởi vì hắn bây giờ chẳng khác nào là bao cát bị Long Hạo từng quyền oanh trúng, mà xương cốt trên người hắn cũng xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn. Doãn Phi trong lòng rất ủy khuất, hắn đã có thể cảm giác được Long Hạo chỉ là nhị tinh võ sĩ, hắn nhưng là ngũ tinh võ sĩ, nhưng hắn hiện tại chỉ có thể bị đánh, phảng phất cảnh giới hai người đang đổi qua cho nhau vậy. Liền võ kỹ đắc ý nhất của Doãn Phi huyền cấp hạ phẩm cũng không mảy may đả thương được Long Hạo, hắn nơi nào còn có sức hoàn thủ. Góc truyện audio.com, Viên Chính cảm giác được một trận tê cả da đầu, một cái người thí luyện tông môn, lại có thể cuồng ngược một cái đệ tử ngoại môn như vậy, đây chính là chuyện chưa từng nghe qua a, mà niên kỷ của Long Hạo đoán chừng cũng chỉ có 16 tuổi. Tên Long Hạo đơn giản chính là quái vật, thời điểm Long Hạo dừng tay, Doãn Phi đã ngã trên mặt đất cũng đứng lên không nổi nữa. Ngươi mới vừa nói cái gì? Muốn phế rơi tu vi của ta? Chấm, Long Hạo nhìn chằm chằm Doãn Phi, bàn tay hắn đã giơ lên. Không, không, ta không có nói qua, van cầu người buông tha cho ta đi, ta cũng không dám nữa. Thủy Nguyệt Điện của chúng ta, là không cho phép hủy bỏ tu vi đối phương, trừ phi bên trên sinh tử đài quyết đấu. Doãn Phi vội vã nói ra, Long Hạo tầm mắt rơi xuống trên người Viên Chính, Thủy Nguyệt Điện có quy tắc thí luyện giả không thể hủy bỏ tu vi người khảo nghiệm sao? Ta, Viên Chính bị tầm mắt của Long Hạo đảo qua, toàn thân của hắn đều run lên. Không có, không có, loại sự tình này căn bản chưa từng xảy ra, đoán chừng liền người của Thủy Nguyệt Điện cũng không nghĩ tới, sẽ xuất hiện người nghịch thiên như vậy. Nếu dạng này, vậy liền chớ có trách ta rồi. Long Hạo nói ra, hắn một trường oanh đến vị trí đan điền của Doãn Phi. A, Doãn Phi hét thảm một tiếng, đau nhức hôn mê bất tỉnh. Người này thật ác độc. Viên Chính trong lòng không khỏi hung ác run lên một cái cách trương.